Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Con đường hư ảo của nhà văn, nhà báo Phạm Quang Đầu. Truyện ngắn hưởng ứng cuộc thi viết về đề tài chống ma túy do Ủy ban Phòng chống ma túy quốc gia và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Giọng đọc Hoàng Yến sẽ truyền tới các bạn truyện ngắn này. Hỏa từ ga vọng về báo hiệu đã là nửa đêm. Thằng Phong Cóc bỗng thấy đầu óc quay cuồng, đang thất thểu bước liền ngồi thụp xuống chân cột đèn. Lại khốn khổ khốn nạn rồi, có lồm ngồm hàng ngàn hàng vạn con giòi bò trong từng lóng xương, từng khớp xương, chúng ra sức hút tủy hút máu. Có lẽ chẳng còn bao nhiêu máu trong người nó nữa, máu đã quánh cả lại như hắc ín. Phong Cóc choáng, ngã ngửa, đập đầu vào cây trụ sắt tròn chôn cạnh cột đèn. Mở mắt, Phong Cóc vừa thấy có đám mây đen tan thoáng chốc trước mắt, và dòng máu hắc ín cũng đã được pha loãng, lại dâng san chảy khắp cơ thể. Có bộ mặt của thần chết đang nhăn nhở nhìn vào nó, nhe mấy cái răng bàn cuốc vàng khè mà cười cợt. Nửa bi của tao đấy. Thằng Trinh mổ nói, anh em lúc hoạn nạn có nhau, tao không đến kịp thì mày nghèo rồi. Phong Cóc nhòm dậy, thấy một phía ven tay nó còn bết máu tươi, cái bơm tiêm nhựa vứt chồng chơ bên cạnh, đầu nhọn của kim thì có một giọt hắc ín bé xíu đóng chắc lại. Thằng Trinh khét tiếng mổ nhanh như chào chớp ở khu chợ. Đó cũng chính là thằng khốn đã dắt nó vào đời. Những lúc tỉnh, nó hận đến tận xương tủy, mà vừa sang tay cứu nó trong cơn đói thuốc. Thằng khốn còn lôi trong túi quần ra một ổ bánh mì, bè nửa dúi vào tay nó, hất hàm bảo, nốc rồi biết. Phong Cóc hỏi, mày đi đâu lại qua đây? Tuần tra một lượt chứ đi đâu. Trinh mổ nhồm nhòm nhai bánh, đoạn lại tay thọc mạnh vào bụng Phong Cóc, kéo quần tụt hẳn xuống, hiện ra chề hề con chim nhỏ bằng ngón tay cái thâm xì, ngoẹo đầu trong nắm rác rễ lơ phơ. Nó hỏi, chưa có mà? Chưa. Phong Cóc chịu chạo nhai nói, mày vừa làm vỡ ven tao rồi, không thì mày đi tong, ngươi chẳng tiếc tiếc cái ven. Thần dược thấy chưa, vào là tỉnh như sáo, lâng lâng lên tiên. Mà của mày đâu cho tao xem một tí. Thằng Trinh mồ liền tỏ ra rộng rãi, tụt hẳn quần xuống tận đầu gối, rồi lẹ tay vén gọn cả túm của nợ của nó sang bên, để lộ một vòng tròn bằng cúc áo tím tái, chai cứng, chi chít những vết kim đâm ở bẹn. Đấy là thứ quái gở bọn nghiện tự tạo, chỉ để chích ma túy vào cho lẹ. Chúng gọi là mà. Thằng nghiện tập tệ vào nghề thấy vậy tỏ ra thán phục thằng nghiện có thâm niên, hỏi tiếp, cả hai bên à? Một bên còn dùng chán. Đi giữa phố khi lên cơn, tao chỉ cần dừng nửa giây, cắm phập kim vào. Người đi bên cạnh chưa kịp hiểu điều gì đã rút ra êm ru, chứ đâu phải lấy ven vỡ lên vỡ xuống phiền toái như mày. Hai thằng đầu đường xó chợ thản nhiên trao đổi kinh nghiệm. cái kinh nghiệm khủng khiếp của bọn quỷ hút máu người trong 18 tầng địa ngục nay được truyền lên Dương Thế cho bọn danh con áp dụng, hòng biến Dương Thế thanh sạch đẹp đẽ là vậy thành một phần của âm ti đầy đọa hủy hoại tinh thần và thể xác con người. Lúc đó có một bà mẹ đang bước thấp bước cao, nhớn nhác cố nhìn vào những chỗ khuất nẻo tối tăm để tìm đứa con lạc loài. Sương đêm ướt đầm mái đầu bạc, vai áo mà bà không hay. Giờ thì bà đã phát hiện hai bóng cô hồn dựa lưng vào nhau dưới chân cột đèn. Bà tiến sát. Hai thằng đang mải nuốt những cục mì cuối cùng. Bà chợt nhận ra một trong hai đứa là thằng con đã rút ruột đẻ ra. Mấy tháng nay nó xa rời vòng tay bà và hiến mình cho quỷ. Bà gọi nghẹn lời. Phong à, về nhà con ơi. Thằng Phong Cốc hoàn toàn bất ngờ. Theo bản năng, nó định co cẳng ù té. Bà mẹ ngoài người túm chặt lấy nó. Nước mắt bà chảy ràn rụa trên trán, trên má con. Phong bỗng òa khóc theo. Thằng Trinh Mồ đờ đẫn nhìn hai mẹ con. Từ lâu nó đã mất mẹ. Nước mắt bà mẹ bỗng làm nó mủi lòng. Nó hất hàm với thằng đàn em. Về cai, còn kịp. Phong Cốc bảo lại. Mày cũng cai đi. Tao thì muộn rồi. Đoạn Trinh Mồ uể oải đứng dậy. Giờ này các sạp hàng đã khóa cả. Trong ngõ ngách lượn lờ toàn những con ma có hạng như nó. Có tấm biển tên đường mới toe đang phản chiếu ánh sáng đèn chợt đập vào mắt nó. Nó nhăn trán cố nhớ điều gì. Đoạn quay sang hỏi bà mẹ Phong Cốc cũng vừa cùng con đứng lên. Vị này là bạn thân của ông Bô nhà ta phải không ạ? Vừa nói tay nó chỉ vào tấm biển. Bà mẹ ngỡ ngàng nhìn lên. Tấm biển chắc là vừa gắn, sơn còn ướt, và có lẽ dân vùng này cũng chưa kịp thuộc tên. Phải, đúng tên ông ấy rồi. Có lần bà đã nghe chồng nói phong thanh, thành phố quyết định đặt tên cho một loạt tuyến đường mới mở. Bạn ông, vốn là nhà khoa học nổi tiếng trong nước và quốc tế, đã qua đời sang năm nay, thể nào cũng có. Ai dè lần đặt chân đầu tiên đến con đường mang tên người bạn thân của gia đình bà lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Bà hỏi lại, sao cháu biết là bạn của bác trai? Thằng Phong đi với cháu, lần nào chẳng khoe ông Bô toàn giao du với các sếp. Nó còn bảo, ông Bô cũng là nhà khoa học cỡ, mai này tịch thể nào chẳng được đặt tên đường. Trinh Mổ huýt một điệu sáo, nhún nhảy bước xuống lòng đường, còn quay đầu lại nói với bà mẹ. Khuya rồi, bà Bô đưa em về đi, cai tại gia còn bằng mấy đi chạy. Ông Nguyễn Tân lấy hành lý ra khỏi mặt băng tải đang quay, nhào mắt nhìn khắp lượt mà chưa thấy vợ con ra đón. Chiếc xe chở hành lý nhẹ bẫng lăn lạo xạo trên sàn nhà ga. Trong cái vali gọn nhẹ kia, có tấm bằng giáo sư tiến sĩ danh dự mới toanh, ông vừa được tấn phong ở trời Âu, tổng kết bao công lao đóng góp cho cái ngành địa chất thủy văn của ông suốt hơn 30 năm qua. Bố! Tiếng gọi quen thuộc của cô con gái cả, cắt ngang dòng suy tư lan man chợt đến. Ông Nguyễn Tân dừng bước, thấy trong đám đông, vợ, con trai, con gái, con rể, cháu ngoại, họ nhanh chóng tiến đến vây quanh ông. Bỗng ông thấy xúc động, như đã lâu lắm mới về nhà, dẫu ông mới xuất ngoại đi công du vài nước mới được tròn 3 tháng nay. Nhưng ông chợt nhận ra nét mặt nhợt nhạt thất thần của bà, ông hỏi, em bị mệt à? Bà lắc đầu bảo khỏe. Ông quay sang cậu Quý Tử đang đứng cạnh mẹ, Phong, con vẫn học tốt chứ? Phong cúi mặt xuống nói nhỏ, vâng ạ. Vị tiến sĩ danh dự mới được thụ phong, thì linh cảm ngay một điều chẳng lành nào đó đã đến với cái tổ ấm gia đình ông. Sau khi tắm rửa cơm nước xong, vợ chồng cô cả cũng đã về. Phong bảo là lên gác học bài. Chỉ còn bà, ông hỏi, nhà có chuyện gì hả? Bà nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Thằng Phong dính nghiện rồi. Hả? Ông tưởng mình nghe nhầm. Bà bảo ai? Thằng Phong nhà mình. Ông ngả hẳn người ra xa lông, chân chân nhìn lên trần nhà, nơi có những con thạch sùng ngoe ngoải đuôi, đang dương to đôi mắt mừng ông chủ mới vinh quy trở về. Mấy phút nặng nề trôi qua, ông bật dậy hỏi tiếp, từ bao giờ? Nửa năm nay rồi. Sao tôi vẫn thấy nó bình thường? Tôi đã bắt gặp nó đi với bọn bụi đời ngoài chợ. Ông bỗng gầm lên, gọi nó xuống đây. Bây giờ không phải lúc, tôi muốn bàn kỹ. Gọi nó xuống. Ông lại gằn giọng, bảo với người giúp việc đang lúi húi trong bếp. Lát sau người giúp việc đi xuống nói, thưa ông, không thấy cậu. Bà mặt tái nhợt, thôi, nó lại bỏ đi rồi. Ông xeo mình xuống ghế, mắt nhắm nghiền sau cặp kính cận và nằm ngả trong tư thế đó khá lâu. Bà thì gục mặt xuống bàn khóc rưng rức. Bỗng ông bật dậy giọng đay nghiến, bà thấy chưa, chiều lắm vào. Tôi đồng ý cho bà về hưu một cục là để trông nom dạy dỗ nó. Ông chưa nói hết câu, bà ngừng lên mắt đỏ hoe chua chát nói lại, tại tôi cả, ông đi đông đi tây khoán trắng cho tôi mà. Ông bỗng thấy xót xa, tội nghiệp cho bà quá. Bao nhiêu năm nay bà cam chịu, hết lòng vì chồng vì con. Còn ông tự cột chặt mình vào công việc, hết hội nghị này đến hội nghị khác, rồi các chuyến công du trong nước, ngoài nước, công danh, sự nghiệp, giờ cũng tạm coi là trọn vẹn. Chẳng nhẽ tất cả đều là lỗi của bà, ông không có lỗi gì. Có một quả đắng đang tắc nghẹn nơi cổ họng ông. Bà thì dường như đã trấn tĩnh lại, lặng lẽ nhìn ông như muốn nói, thôi chỉ chết nhau lúc này được gì, hãy tìm cách càng sớm càng tốt lôi nó ra khỏi vũng bùn nhơ. Ông bà cùng xuống nhà, bà bảo đừng đi ô tô, không vào được ngõ ngách đâu, đi xe máy thôi. Hai người quay vào buồng xếp cạnh cầu thang, đã thấy cửa mở tung, bà kêu lên, thôi, mất cái Attila rồi. Đúng là cái xe đắt tiền vừa bị dắt đi, chỉ còn lại cái Dream cũ. Trộm mà. Ông thằng thốt hỏi, nhìn quanh, rồi lại tự trả lời, nó vừa đem đặt ở hiệu cầm đồ rồi. Trời ơi. Bà chợt khuỵu xuống, rên rỉ. Mồ hôi vã trên trán. Cái cảm giác hoang mang đến cực điểm chưa bao giờ thấy ở một người vốn luôn giữ được sự tỉnh táo và điềm tĩnh trong nhiều tình huống như ông. Ông ngồi phệt xuống bậc cầu thang, gục đầu tỏ vẻ bất lực. Lát sau, bàn tay bà đặt lên vai ông, bà nói từ tốn nhỏ nhẹ, đi tìm nó về, thuyết phục nó cai tại nhà. Chắc là cái xe nó cầm ở hiệu nào gần đây thôi, chuộc sớm, không để lâu thì tiền chuộc quá tiền xe đấy. Quả là không còn cách nào khác. Ông đứng lên quay trở lại buồng ở lấy chìa khóa xe máy. Cái xe lâu không dùng, loay hoay mãi mới nổ được máy. Vừa đến gần chợ, bà đã được một người quen nói là cách đây ít phút còn thấy thằng Phong với một lũ giặt dẹo làng vàng trong công viên. Ông bà xịch đến và nhận ra ngay cậu ấm, quần đùi áo cộc tay nhầu nhĩ đang ngồi tán gẫu với mấy đứa. Ông gằn giọng, Phong, ra đây. Thằng Trinh Mồ cũng ngồi sát đấy, liền quay sang thằng giặt dẹo bên cạnh bảo, hôm nay ta mới gặp ông bố thằng Phong Cóc, nom phong độ lắm, đúng là bố hổ đẻ con chó. Bà đến bên thằng Trinh Mồ, vẻ mặt giận dữ nói với nó, sao cháu đã khuyên em cai, còn rủ nhau ra đây đàn đúng? Nó đến rủ cháu thì có, bà bố thử hỏi lại xem có đúng vậy không. Nó bảo nhà giàu bố làm to đủ tiền bao hết. Nó đang mắc bệnh sĩ nặng đấy bà bố ạ. À. Ông đã kéo thằng Phong ra một chỗ nói chuyện, rồi quay sang bảo bà, thôi về. Bà còn cố hỏi thằng Trinh Mồ thêm một câu. Cháu có biết nó đặt xe ở đâu không? Hiệu Hoạnh Phát gần đây thôi. Trinh Mồ nói và cười nhe bộ răng cài mả. Cứ đà này, nó còn dám liều đặt cả cái ô tô 3.0 của ông Bồ nữa chứ. Về nhà, ông bắt thằng Phong vào buồng tắm ngay. Thằng Phong từ lúc gặp bố mẹ lầm lì không nói, nhưng không phản ứng lại. Đó có thể là sau cơn phê, đầu óc nó tỉnh táo, trở nên hiền lành dễ bảo. Ông còn gọi điện bảo vợ chồng cô con cả đến. Cuộc họp gia đình bắt đầu ngay khi thằng Phong vừa tắm táp xong. Ông Nguyễn Tân nhìn thẳng vào mắt nó nghiêm giọng hỏi. Mày có biết đấy là con đường tù tội, con đường chết không? Con biết. Biết, còn sao lao vào? Nó cố tình tránh ánh mắt mọi người. Mày có biết làm vậy là bôi cho chát chấu vào mặt tao và mặt mẹ mày, chị mày không? Lần này nó không trả lời mà hướng mắt nhìn ra xa. Cô con cả liền nói xen vào, thôi bố ạ. À, đằng nào thì chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ phải nhanh chóng tìm cách khắc phục hậu quả. Bà nói, đúng vậy đấy ông ạ. À. Cô cả quay sang cậu em nhẹ nhàng hỏi. Chị hỏi thật, cậu bị dính lâu chưa? Phong Cốc bỗng rưng rưng nước mắt. Rồi nó nói trong cơn nức không kìm được. Mấy lần em đã quyết bỏ mà không bỏ được chị ạ. À. Tại em không cương quyết, em mới dính. Ngồi nhà không sao du với bọn nghiện, chị tin là cai được. Nói với em xong, cô cả quay sang bố nói. Em nó cũng đã biết lỗi rồi. Nó còn biết khóc là có thể sửa được lỗi đấy bố ạ. À. Tốt nhất khóa trái buồng lại cai tại nhà. Bố có ông bạn là giáo sư dược, đang nghiên cứu bài thuốc cai, xin một liều cho nó. Còn nghe mấy anh công an trong đội chống tệ nạn nói, chỉ cần nhốt nửa tháng không dùng lại heroin là coi như cắt cơn. Tiếp đến, phải có biện pháp cho cách ly môi trường ma túy càng sớm càng tốt. Chuyện này giữ kín trong nhà, cai xong, tống nó đi học nước ngoài. Một tuần sau, thằng Phong bị nhốt trong buồng và nó chỉ bị vật vã mấy ngày đầu. Có lẽ thứ thuốc cai mà vị giáo sư bạn bố nó đang nghiên cứu đã phát huy tác dụng, cơn thèm thuốc có vẻ giảm dần. Mấy ngày nay, giáo sư Nguyễn Tân đến cơ quan, vẻ ngoài tươi cười nhận những lời chúc mừng tán tụng của mọi người, mà trong lòng ông vẫn héo gan héo ruột. Niềm hy vọng về đứa con nối dõi tông đường đã sụp đổ. Nhưng đây lại là nỗi đau âm thầm, không thể san sẻ cùng ai. Giá như có thể đánh đổi tất cả để cho thằng con ông trở lại bình thường, lương thiện như những đứa trẻ khác, thì giờ đây ông cũng không tiếc. Ông đã đến gặp vị giáo sư dược, nói thật chuyện nhà và cầu xin giúp đỡ. Vị giáo sư tỏ ra hết sức thông cảm với hoàn cảnh của ông, song vẫn không dám chắc là bài thuốc có thể chữa khỏi nghiện, chỉ có thể hỗ trợ cắt cơn thôi. Việc có đoạn tuyệt hoàn toàn được với ma túy hay không còn tùy thuộc vào ý chí nghị lực của con nghiện. Chuông điện thoại réo. Ông Tân không tin vào tai mình nữa. Đầu dây bên kia, bà báo là thằng Phong đã lừa người giúp việc mở cửa. Nó đã lại bỏ nhà đi bụi rồi. Bà đã lần theo hàng giờ đồng hồ mà chưa tìm ra nó. Bà đang ở một trạm điện thoại gọi về cầu cứu ông. Ông đánh xe ra khỏi gara như người mộng du. Trong đầu chỉ nhớ mang máng nơi bà hẹn đến. Mấy ngày vừa qua, do bị sốc về chuyện gia đình, đáng lẽ ông không nên đi làm bằng xe riêng đến công sở như lời gàn của cô con gái, mà tạm thuê một người lái đưa đón đi về một thời gian cho nguôi ngoai đầu óc. Xong như vậy thì cách sách quá. Ông tự nhủ chỉ cần hết sức cẩn trọng trên đường là được. Ra khỏi khu phố đông người được một đoạn, đến chỗ vắng có thể đi nhanh, thì điện thoại di động báo có cuộc gọi. Ông vừa cầm vô lăng nghe điện. Không phải tiếng bà, tiếng một người đàn ông xa lạ, tự nhận là cảnh sát, báo tin con trai ông vừa cùng mấy đứa nghiện tổ chức vụ cướp giật dây chuyền của một bà gần cầu Y. Hiện thằng Phong đang bị nhốt ở công an phường. Ông bỗng thấy hoa cà hoa cải trước mắt và có một chấn động khủng khiếp, đất trời đảo lộn. Nhà bà những ngày tang tóc, bà không thấy ai, không nghe và cũng không nói với ai. Giờ đây bà gục bên nấm mộ phủ đầy vòng hoa của chồng. Bà muốn theo ông về thế giới bên kia, ngay khi vừa nhìn thấy thi thể ông dập nát đầy máu. Bà muốn nằm lại đây mãi mãi. Đây chính là cái giường của ông bà, cái nhà của ông bà, khi đã trút sạch được mọi nỗi phiền muộn, khổ sở về con cái trên trần thế. Nhưng bà chưa thể ra đi. Bên bà vẫn có những người thân, con cháu giúp bà đứng dậy. Một năm sau vụ tai nạn ô tô thảm khốc đến với giáo sư Nguyễn Tân, thằng con ông cũng mãn hạn tù án cướp giật ở cầu Y. Hôm nay là ngày Phong làm thủ tục ra trại, chỉ có chị nó đến đón. Cậu định làm gì tiếp đây? Người chị nhìn đứa em tội lỗi với ánh mắt sắc lạnh và giọng nghe lạnh lùng xa xôi. Em đi làm thợ, nghề gì cũng được, miễn là có tiền nuôi mẹ và nuôi mình. Mẹ, cậu không phải lo. Chị nhìn thẳng vào mắt nó hỏi tiếp. Liệu cậu có ngựa quen đường cũ? Phong Cốc bỗng giàn giụa nước mắt nghẹn ngào, mãi sau mới nói được. Một năm trong trại, ngày nào vào lúc rạng sáng, em cũng vọng về phía nghĩa trang thành phố, lại bố, cầu xin bố. Có lúc em đã định lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng nghĩ lại, có xuống suối vàng gặp bố lúc này, bố cũng không thể tha tội cho thằng con bất hiếu. Chỉ có cách chuộc lại lỗi lầm, sau khi đi cải tạo về, thì may ra mới làm cho linh hồn bố được siêu thoát. Có thể bây giờ chị chưa tin lời em đâu. Một năm cải tạo, em không còn dính dáng gì đến ma túy nữa. Càng có cơ sở, để rồi đây em sẽ là đoạn tuyệt hoàn toàn để làm lại từ đầu. À, còn chuyện này nữa. Hôm sắp ra trại, em gặp lại cái anh cảnh sát hình sự đã gọi điện cho bố. Anh ta bảo đó là sai lầm không thể tha thứ trong hoạt động nghiệp vụ của anh. Em thì bảo lỗi tất cả là tại em. Do lúc bị bắt, em nảy ra ý nghĩ muốn viện tiếng tăm của bố để gỡ tội, nên đã báo số di động cho anh ấy gọi. Chị Phong cắt ngang, thôi, nói lại làm gì chuyện ấy cho đau lòng. Bây giờ đến nghĩa trang thành phố viếng bố. Từ xa đã thấy có một người đang lom khom khấn khứa trước mộ giáo sư Nguyễn Tân. Hai chị em đi nhanh đến, Phong khựng lại. Người đó chính là thằng Trinh Mộ. Phong hỏi, sao mày đến đây? Tao vẫn thỉnh thoảng ra thắp hương cho cụ. Mày hết hạn rồi hả? Một cảm giác uất nghẹn chợt bùng dậy. Không kìm được, Phong sấn tới túm áo ngực Trinh Mộ, giáng nắm đấm vào mặt nó. Nó loạng choạng ngửa ra sau rồi đứng vững được. Nhưng nó không tỏ ra muốn trả đũa, chỉ lặng lẽ chùi vệt máu đang rỉ ra mép. Cô chị vội chạy đến đứng giữa hai đứa và nói với Phong, cậu lại muốn đi tù nữa hả? Chính nó đã đưa em vào con đường nghiện để ra nông nỗi này. Cô chị nói, cậu cũng có lỗi chứ. Nếu cậu ngay từ đầu đã kiên quyết không nghe theo, thì ai bắt được nào? Thằng Trinh Mổ tiến lại gần hai chị em và nói với giọng điềm tĩnh lạ, mà chơi với nó bao lâu Phong Cốc chưa bao giờ được nghe thấy. Nhân tiện có cả chị ở đây, em nói thật. Từ ngày ông già nhà chị bị tai nạn, em luôn cảm thấy mình cũng có lỗi trong cái chết của ông. Mất mát quá lớn. Và chính cái chết của ông đã thức tỉnh lương tâm em, cho em nghị lực vượt qua những cơn nghiện. Đã một năm nay em cai hẳn rồi, không thằng giặt sẹo nào có thể rủ rê em được. Phong, con máy. Phong nhìn thẳng vào mắt Trinh. Đây cũng là lần đầu tiên nó tin được lời nói của thằng vốn nói dối như quậy, từng cùng hội cùng thuyền với nó. Ba chị em cùng thắp hương khấn khứ trước vong linh người cha nhiều vinh quang cùng cay đắng, và muôn ngàn lần cầu mong ông rộng lòng tha thứ cho những đứa con nung nổi dại dột trên xương thế, để nó có đủ sự kiên tâm làm lại cuộc đời. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Trống Gióng Ba của nhà văn Anh Động. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Mới hơn 40 mà tôi cảm thấy cơ thể mình hơi xồ xề ra. Tôi vốn được nhiều người khen có một cơ thể thon thả, rong ròng cao, ngực căng, eo thắt. Vậy mà cứ để màng bụng đẫy đà, vế đùi ột ịch thì uổng lắm. Do vậy tôi phải tham gia môn thể dục đi bộ như một số bạn bè suốt mấy tháng nay. Hôm nay lại đến giờ thể dục chiều, con bạn nhà bên đến rước đi. Thế nào, bón cơm xong chưa? Đi nào. Tôi chưa kịp đáp thì chồng tôi lên tiếng. Anh chưa đói, em cứ đi, về ăn cũng được. Anh Hưởng đứng lên, định đến bên bàn rót nước uống. Tôi vội lấy nước đưa anh, rồi ra đi. Ngồi sau xe cho con bạn đèo qua công viên, mà hình ảnh người chồng bệnh tật cứ ám ảnh tôi hoài. Người đàn ông tuổi vừa tròn 40, thân hình gầy rạc, mấy năm qua phải liên tục chích insulin, tay chân khô quắt queo, tựa que củi. Đúng lúc con bạn gửi xe để vào cổng, tôi bước uể oải theo sau, giả vờ dụi mắt như vừa bị bụi bay. Vào cổng, ba cái hồ phun nước lần lượt lùi về phía sau, công viên bao la trước mặt. Tôi rẽ theo vòng cung phía phải, không cần biết con bạn có đi phía trước hay sau, bởi vì chắc hôm nay ông ấy đi theo cánh cung phía trái. Ba buổi chiều rồi không thấy ông ra sân tập, một con người trông có vẻ khô khan, có tướng đi quân sự ấy mà. Ông đi đều bước, tay đánh, mặt luôn hướng về phía trước. Dáng dấp ấy đã tạo ấn tượng rất đậm trong tôi hơn 30 năm qua. Đó là kiểu đi của những chiến sĩ giải phóng diễu hành qua các đường phố sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Dáng đi thể dục buổi sáng của người chính trị viên đơn vị cải tạo tập đoàn Mễ Cốc hồi ấy đóng quân bên cạnh nhà tôi cũng vậy. Mấy tháng qua đi thể dục, giáp mặt với hàng trăm người trên sân này, mỗi người có một kiểu đi, nhưng cái bộ vó quân sự ấy thu hút sự chú ý của tôi nhiều nhất. Thường xuyên tôi giáp mặt ông. Giáp mặt có nghĩa là một người đi xuôi thì một người đi phải, ngược vòng. Không thể kẻ trước người sau cùng đi như hai con chuột chạy cùng chiều trên vành nia. Có lúc tôi cùng ông giáp mặt nhau liên tục hàng tuần, cũng có khi chúng tôi cứ ọc giờ nhau đến 5-7 ngày. Những khi ấy, có thể buổi tôi ra sân thì ông nghỉ, và ngược lại, cũng có thể hai người ra sân trước sau nhau và cũng đi xuôi chiều nhau rồi mạnh ai nấy về. Lần nào giáp mặt tôi, ông cũng chào bằng một nụ cười tươi qua ánh mắt. Đôi mắt ông sáng lắm. Tôi liên tưởng đó là hai đóa hoa tầm xuân còn sót lại trên một bụi cây kiểng già héo hắt. Giáp mặt rồi qua mặt, rồi để lưng quay vào nhau. Không biết có lần nào ông ngoái nhìn lại không, tôi chưa bắt gặp. Dần về sau mỗi lần giáp mặt nhau tôi cảm thấy có cái gì lúng túng trước ánh mắt cười tươi sáng, rực rỡ ấy. Tướng đi ấy, ánh mắt ấy đã khơi gợi trong tôi một tiềm thức xa xôi. Ở đâu nhỉ? Bao giờ? Cõi đời hay trong mộng? Tôi cố tìm hoài mà không tài nào nhớ rõ địa chỉ cụ thể được. 4:30 sáng hôm sau, tôi dùng xe nhà đi một mình. Vào địa phận công viên, tôi đi dưới ánh đèn sáng. Đi hết vòng lớn vẫn không thấy bộ võ quân sự giáp mặt. Tôi nghĩ, có thể ông ấy thay đổi vòng đi. Tôi quành sang đường vòng nhỏ. Bây giờ ánh sáng đã sạng mặt. Tôi cúi đầu đi từng bước chậm chậm. Cái bóng dáng quái ác này gặp gỡ làm chi? Có biết con nhỏ này đã mê tướng đi của ông rồi không? Người đàn bà đã cứng tuổi rồi, còn có cái gì xáo trộn trong lòng? Kỳ cục quá đi. Gần cuối đường vòng nhỏ, bỗng dưng có một tín hiệu bất thường đập vào ngực tôi. Vội ngẩng lên. Cái bộ vó quân sự. Tôi chưa hết lúng túng thì ông đã gật đầu chào sát mặt, rồi hai đằng lại quay lưng vào nhau. Tôi quên mất mình có gật đầu chào lại người ấy không, nhưng không sao. Như vậy đã đủ lắm rồi. Trên đường về tôi nghe lòng mình sảng khoái của một gã nghiện đậm vừa hít xong một hơi khói ma túy. Quả là đang có chút hơi men gây gây trên da mặt tôi. Chắc giờ này chồng tôi đã đói. Tới bữa cho anh ăn sáng rồi. Lo bữa cho chồng xong, tôi đi tắm. Chỉ có nơi đây mới nhìn được tường tận thân thể mình. 2 năm rồi, nó không được săm soi, dù là chủ nhân của nó. Vốn đã thon thả sang dòng cao, có vòng ngực cân đối, với đôi mông tròn, tạo cho màng bụng thành một đoạn vòng eo thắt, bên dưới là đôi chân săn chắc. Sao hôm nay nó rực lên sức sống tươi giòn lắm vậy? Do đó bộ mặt sáng lại rạng rỡ thêm bởi màu mắt đen, chiếc mũi thẳng dọc sừa, tựa dấu chấm nhiều, bỏ trên đôi môi mọng ướt. Tự tôn vẻ đẹp mình quá, tôi thấy hơi thẹn. Tiếng con gà lôi trống đang bị cột bên ngoài cứ kêu tóc tóc. Chải nhanh mớ tóc, mặc đồ vào. Tôi mở cửa bước ra. Con gà lôi trống đang bị cột cạnh cửa cầu tắm. Bởi nạn dịch cúm gia cầm mà cả gia đình nó bị tiêu vong theo lệnh triệt để của địa phương. Chỉ còn mình nó đang chờ ngày thi hành bản án. Con gà cứ phùng xòe kêu tóc tóc. Tôi chợt rùng mình. Mặt nó lúc xanh lúc ửng, chiếc mào từ trên thòng xuống bít mắt, rồi từ từ teo lên một cách bất lực. Tôi thở ra, lắc đầu. Chiều hôm ấy, tôi tiếp tục đến công viên đi thể dục. Qua một cây gừa, 2 cây gừa, rồi 3 cây gừa. Những dáng người đã quen như bản in, lần lượt qua mặt. Chị bờm ngựa cao to, thịt thà ệu ảo, chạy thúc cánh trò, mái tóc cắt ngắn, sập xõa. Ông già học giả tóc bạc gầy gầy, với từng bước đi đều đặn, đánh đồng xa khoan thai. Anh cán bộ phường tóc đen người thấp vừa đi vừa bơi bơi hai tay cà thọt, cà thĩnh. Người công an có bộ mặt hình sự chạy đều bước, bộ ngực núng nính trong lần áo thun. Giáp vòng lớn, tháo vòng nhỏ. Tôi vẫn chưa giáp mặt cái bộ vó quân sự. Tiếp theo một tuần như vậy. Hồi nhỏ tôi có một mơ ước rất chân thành. Rồi đây tôi sẽ lấy chồng là một quân nhân. Bởi người lính ấy là bộ đội Cụ Hồ. Nhưng phải lớn sấp xỉ cỡ tuổi cha tôi. Chồng tôi bao giờ cũng nghiêm trang, hiền hòa, tràn đầy bao dung. Một người chồng đứng đắn, sống bên cô bé vợ. Luôn dạy dỗ điều hay lẽ phải và cưng chiều. Tình cảm ông chồng ấy luôn ẩn chứa bên trong, ít bộc lộ ra bằng lời. Ảnh hưởng này chắc có lẽ vì thông qua người chính trị viên đội cải tạo công thương nghiệp, có một dạo đóng cạnh nhà tôi. Nhưng mơ ước ngày xưa như bong bóng bay trên trời. Hôm sau nữa, mặc dù cố đi vòng xuôi rồi vòng ngược, vòng lớn rồi vòng nhỏ, tôi cũng không giáp mặt được cái bộ vó quân sự ấy. Vẫn chị bờm ngựa ông già học già, anh cán bộ phường, người công an. Những người này qua hình dung ấn tượng, tôi tự đặt cho họ những biệt danh như vậy. Tôi lại đổi rác đi vào buổi sáng. Vòng xuôi rồi vòng ngược, vòng lớn rồi vòng nhỏ, luôn mấy buổi kế tiếp. Nhất định ông ấy có ra sân tập thì không thể nào không giáp mặt tôi. Thật đầu tôi có ý giận và hơi buồn. Tại sao ông ấy cố tránh mặt tôi nhỉ? Nhưng sao cảm thấy mình như vô lý? Tại mình đã bị quỷ ám thì lại trách người ta. Có hẹn ước gì đâu mà giận chứ. Tôi cảm thấy hơi mắc cỡ cho mình. Ai đời lãng xẹt. Thế rồi các buổi kế tiếp, tôi thấy tình cảm mình trở lại bình thản, không còn day dứt nữa. Ngày ngày bón cơm cho chồng 6 lần. Ngày ngày trực trại bán gỗ xẻ. Chiều chiều ra sân công viên đi thể dục. Số phận tôi đã đành là vậy rồi. Lúc nào có mặt tại thành phố thì tôi ra công viên đi thể dục đều đều. Khi nào thuê được người chăm sóc cho chồng thì tôi đi một số nơi kéo gỗ xẻ về vựa bán sinh nhai. Những ngày đi xa là tôi không có mặt trên sân tập. Thế thôi. Tôi không còn muốn tách rời bạn bè đi một mình để vừa đi vừa nghĩ ngợi suy tư nữa. Thỉnh thoảng cũng có nhớ lại cái bộ vó quân sự, nhưng đó là một cái bóng mờ, chỉ nghe hơi xe thắt trong tiềm thức một chút, rồi qua đi. Một hôm đang đi vòng ngược ánh nắng mặt trời chiều, để tránh chói mắt, đầu tôi cúi gầm bước theo bóng đi của con bạn. Đột nhiên có một cái bóng từ phía mặt trời chồm tới, đổ ập lên người tôi. Giật mình ngẩng lên, đôi tay chới với, chân lấp vấp làm mũi dép đá phải một hòn đá cuội. Tôi ngã chúi qua lề đường, bàn tay phải chòi xuống, mặt lộ, bị đau điếng mấy ngón. Tôi ái ui một tiếng thảng thốt. Người ấy bước tới đỡ dậy. Ngón tay út cày vào đá ứa máu, bàn tay tôi run rẩy. Không phải vì bị đau lắm ở tay, mà run vì chống ngực tôi đang đánh liên hồi kỳ trận bởi cuộc tao ngộ bất ngờ. Xin lỗi, xin lỗi. Ông cầm lấy bàn tay đau của tôi trông có vẻ xúc động. Không sao à, tại tôi vô ý, tôi lý nhí. Giọng ông nghiêm nghị nhưng êm dịu qua lời bảo. Đưa đây nào. Ông móc túi quần thể thao, lấy một miếng bông băng, chậm móng ngón tay tôi và nặn một ít cortibion vào vết thương, rồi dùng băng keo cá nhân bó quanh ngón tay đau. Sao ông có những thứ này ạ? Mắc bệnh tiểu đường mạn tính, thủ sẵn để khi lỡ bị chảy xước. Tôi sững người. Bệnh tiểu đường ạ? Không đáp. Ông cầm lấy ngón tay giữa ở bàn tay bị thương của tôi, kêu lên như giật mình. Sao nó vặn vẹo thế này? Dạ, hồi nhỏ giã gạo. Tôi nói được tới đó, ông vội buông bàn tay tôi, rồi chào bỏ đi. Ông đi nhanh qua mặt, tôi ngoái đầu nhìn theo. Hai tay ông buông thõng với từng bước đi thất thèo. Cúi mặt đi theo con bạn, lòng tôi lại bị khuấy động lên dữ dội. Ngón tay bị tật này bởi một lần giã gạo chảy ba với người chính trị viên đội cải tạo công thương nghiệp năm 1975. Tuy ông ấy lớn hơn tôi trên 20 tuổi, nhưng lũ tiểu quỷ chúng tôi vẫn gọi bằng anh, ngụy biện là bộ đội cụ Hồ phải gọi vậy để các anh thấy mình còn trẻ. Họ cải tạo trành lúa Nam Phong ở sát nhà tôi. Chủ trành là người Hoa, một thành viên trong tập đoàn Mễ Cốc miền Tây. Nhà tôi như một túp tròi, nhưng anh ấy xin ở nhờ. Khu nhà lầu Nam Phong nhường cho đồng đội ở. Những ngày ấy quân quản kiểm tra hệ thống xây sát, nhà tôi phải đành ăn gạo xã. Xay lúa, quạt chiếu dê gạo, cả đến sang gạo, việc nào anh làm cũng thạo. Tôi rất thích làm việc với anh để được cà giỡn vui vẻ. Cái tuổi học trò chưa xong đệ thất thuở ấy tôi chỉ biết xạo, chưa có làm việc gì nên thân. Đã vậy cứ nằng nặc đòi giã gạo chày ba với các anh. Ngăn cản mấy lần không được, anh phải chịu thua. Kết quả chỉ bổ mấy chày là đôi tay lóng cóng sai nhịp, đầu chày va vào thành cối, đập dập bàn tay phải của tôi. Nhìn bàn tay dẹp lép xanh dờn, đầu ngón giữa bị dập tơi thịt tựa cây cọ quét sơn. Mặc dù còn tê cóng, chưa nghe đau, nhưng tôi ngất xỉu. Anh đỡ tôi nằm tựa vào lòng, gọi người lấy cồn sát trùng và tháo cuộn băng cá nhân bên hông ra, quấn bàn tay cho tôi. Tôi được y tá đơn vị trích kháng sinh, được nằm trong lòng anh thay băng mấy lần. Mỗi lần vỗ về tôi trong cơn đau, anh đọc thơ cho tôi nghe, thơ của anh sáng tác, bút hiệu anh là An Thương. Sau đó anh tặng luôn tập thơ cho tôi. Tôi đọc và thuộc từng bài như uống từng ly nước vô bụng. Thơ anh ngắn gọn, kiêu hùng. Đêm qua bộ đội về làng, ngồi xuống cõng mặt trăng vàng sang sông. Thơ anh tình tứ đậm đà, áo xách vai vì quai súng cả, xa em rồi ái vá cho anh. Không bao lâu xong nhiệm vụ anh đi, hơn 30 năm rồi mà cái hơi ấm nồng nàn ấy cứ thỉnh thoảng phảng phất về vây lấy tôi. Nghỉ Tết hơn một tuần, tôi tiếp tục trở lại công viên đi thể dục. Cũng hàng cây gừa buông tán bên bờ hồ, cũng chị bồm ngựa, cũng ông già học giả, cũng anh cán bộ phường, cũng người công an. Và mọi thứ bình thường đối với tôi. Thời gian qua có những ý nghĩ, những hồi ức ngổn ngang, khuấy phá lồng ngực tôi. Bây giờ nó đã định hình rồi, nó đã lùi vào sâu thẳm. Tôi có cảm giác là mình đang mắc bệnh suy tim. Đi đến hơn 10 buổi chiều, tôi vẫn chưa gặp được cái bộ vó quân sự. Tôi chuyển lại, đi buổi sáng. Đi hết vòng xuôi, lại tháo vòng ngược, hết vòng lớn lại khoanh vòng nhỏ, nhưng vẫn chưa. Con bạn thân cạnh nhà lâu nay đã quan sát bảo là tôi càng đi tập càng trông như kẻ mất hồn ấy. Nghe có cái gì cắn nhéo trái tim, làm tôi trao mày thở ra. Mày có biết ông già quân sự ấy tên gì không? Con bạn nguýt dài. Sao không kết nạp dự bị một thằng cha sồn sồn mà lại chú ý ông già ấy hả? Tôi tâm sự thật lòng. Trông ông ta dường như có một cái gì quên quên nhớ nhớ. Nghe đâu ông ta là một nhà thơ gì đó. Nhà thơ à? Tôi ngạc nhiên. Rồi đùa lại nó, thơ ông có mà vừa đọc vừa xối nước á? Hai đứa cùng cười. Từ đó tôi không bận tâm về ông nữa. Hơn một tuần sau, tôi bỗng giáp mặt với ông trên sân tập. Thế dáng đi từ xa, tôi đã nhận ra ngay. Dạo này tốc độ đi của ông hơi chậm và lầm lì. Trong ngực tôi không còn hồi hộp, mà chỉ nghe mừng rỡ. Từ xa tôi đã reo lên. Chú! Đến gần tôi hỏi, nhà chú ở đâu ạ? Ông chỉ tay về dặng vườn xa xa, phía đông bắc, rồi hai đằng giáp mặt nhau. Chú là nhà thơ à? Ông không đáp ngay. Cô tên gì? Lúc đã quay lưng nhau, tôi đáp lui. Dạ, Nâu ạ. Rồi về sau tôi cứ ra công viên đi thể dục đều đặn và có ý chờ được sát mặt ông. Một tuần sau con bạn trêu tôi rằng, chắc ông già đó muốn rê mày rồi. Tôi không tin như vậy, ông là một người đứng đắn, muốn tìm một lý do để bênh vực cho ông, nhưng tôi không biết phải nói sao. Chúng tôi qua khỏi cây gừa cuối hàng, bỗng có một em bé cầm cuốn sách chạy theo. Cô ơi, có người gửi cho cô cái này này. Tôi cầm cuốn sách chưa kịp hỏi ai gửi, thì em bé đã chạy vụt đi xa. Lật trang kế, thấy mấy chữ viết tay cứng cáp. Thân tặng cô gì đó. Qua một vòng lớn, tôi dừng lại, chiếc băng đá kê dưới tán một cây gừa. Tập thơ bìa sau cuốn sách có in ảnh bán thân của ông già quân sự mặc quân phục sĩ quan. Tim tôi rộn lên. Dưới ảnh đề An Thương, sinh năm 1941. Đêm ấy, bón cơm cho chồng, tắm táp xong. Tôi vào phòng riêng đóng cửa lại, dở tập thơ ra xem. Tôi lấy cả tập thơ cũ để một bên. Tập thơ cũ không có ảnh tác giả, khổ bỏ túi, nét chữ in nhòe đậm của thời kháng chiến. Tập thơ mới in, nhiều màu trang trí sáng sủa, nét in sắc sảo. Nhưng tôi hết sức thất vọng. Thơ của anh Thương, hồi ấy tôi gọi ông như vậy. Trước đó, tự tin yêu đời bao nhiêu, thì bây giờ mệt mỏi bế tắc bấy nhiêu. Phong hóa suy đồi theo đồng tiền sáng giá, tín ngưỡng xưa còn chút đỉnh để dành thờ. Và mai này tôi về nghĩa trang, nằm nghe từng chiếc lá vàng rụng rơi. Tôi khóc, khóc sướt mướt, không phải khóc thầm, khóc nghẹn. Biết nhau chỉ 30 năm thôi, mà hết một kiếp người. Mơ ước không tròn, mơ mộng chưa tan. Tôi khóc, khóc cho anh, hay khóc cho tôi. Khóc đến đã đời, tôi mới hỉ mũi lau nước mắt, xếp hai tập thơ lại, cất đi. Mai này tôi sẽ gặp ông, gặp lại anh Thương của tôi, an ủi động viên anh. Mỗi ngày hẹn ước giáp mặt anh, đi thêm trên đoạn đường. Đoạn đường đi thể dục vui vẻ trên công viên. Tôi sẽ mím môi chấp nhận số phận cuộc đời. Sáng buôn gỗ sinh nhai. Chiều chăm sóc chút nhan sắc còn lại trước khi ra công viên. Tối về bón cơm cho chồng. Tôi quyết định như vậy rồi. Tôi sẽ đi hết thời gian còn lại của hai người mà định mạng đã ràng buộc vào cuộc đời tôi. Nhất định là như vậy. Đêm ấy, tôi đi vào một giấc ngủ êm đềm và thoải mái. Hôm sau, tôi ra sân tập đúng giờ, đi đúng động tác riêng của mình, đủ hai vòng ngược xuôi sân lớn, sân nhỏ. Hôm sau nữa, cũng vậy. Tôi đi bền bỉ, đi buổi sáng, rồi đi buổi chiều. Nhưng đi mãi, đến hàng tháng, tôi vẫn chưa gặp mặt anh Thương. Tôi tự trách mình, sao hôm ấy không nói thật, tên là Xuân. Như thế có thể anh sẽ nhận ra tôi là con bé nhí nhảnh thuở ấy. Đơn vị anh chuyển đi không lâu, gia đình tôi rời về một thành phố biển để kiếm sống. Tập đoàn Mễ Cốc Nam Phương đã phá sản, cha tôi không còn chỗ vác lúa thuê. Tôi là con một trong nhà, gia đình về ở xóm giữa. Cha tôi làm một chân thủy thủ cho tàu đánh cá, mẹ tôi bán bún riêu, tôi thì ngày ngày lấy cá vụn đi bán rạo. Tôi thường bán cá nâu, quen rồi, người ta thường gọi tôi là con nâu, cái tên Xuân từ đó lùi dần vào quên lãng. Năm sau cha tôi chết trong một trận chống lại bọn hải tặc cướp tàu đi vượt biên, rồi mẹ tôi cũng mất. 24 tuổi tôi lấy chồng. Chồng tôi là con trai của một chủ trại đóng xuồng và bán gỗ xẻ, nhỏ hơn tôi 4 tuổi. 28 tuổi tôi sinh một bé gái. Cô em chồng của tôi làm ăn khấm khá trên thành phố Hồ Chí Minh, rước cha mẹ chồng tôi về ở trên ấy. 40 tuổi tôi gửi con gái lên sống với bên nội bởi chồng tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh tiểu đường tiếp 1, bạo phát cực kỳ. Chỉ 2 năm sau, thân thể anh chỉ còn là một bộ xương, sinh lý bất lực hoàn toàn. Rồi một sáng, tôi đang đứng thẫn thờ dưới tán cây gừa, đưa tay sờ soạng một cách vô thức vào hàm râu ông, ánh mắt thả mông lung ra mặt hồ nước rộng. Bỗng nghe có tiếng trống sóng ba vọng lại từ một răng vườn xa xa phía đông bắc. Tùng, tùng, tùng. Đó là tiếng trống báo hiệu người chết còn quàn trong áo quan sắp đến giờ đưa vào địa huyệt. Tùng, tùng tùng. Mùa khô nắng gắt ở phương Nam, người già dễ thường ra đi, không lạ. Tôi về nhà. Hôm nay tôi vẫn bón cơm cho chồng. Thời tiết thay đổi đột ngột, anh bị vật vã, không tự bưng chén cơm ăn được. Theo hướng gió đông bắc, tiếng trống gióng ba từ phía ấy vẫn còn đuổi theo tai tôi. Chồng tôi bảo là bản tin trên TV hồi hôm báo có một vị sĩ quan quân đội nào đó từ trần. Nghe vậy tôi bấm máy lên xem. Có thể bản tin sáng nay người ta còn phát lại. Chốc sau, màn hình TV hiện lên không ảnh bán thân của một quân nhân quân phục sĩ quan và tiếng sướng ngôn viên. Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Đại tá Lê An Thương, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Chánh trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Rõ ràng, bức ảnh cùng một kiểu ảnh in sau tập thơ. Chén cơm đang bón cho chồng trên tay tôi, đánh rơi xuống mặt bàn. Chồng tôi sững sờ hỏi tại sao. Tôi run rẩy đùa hốt chén cơm lại. Em có quen với ông ấy à? Dạ, không có. Bấy giờ, từ phía đông bắc, tiếng trống đã thúc lên nhịp liên hồi. Đó là những hồi trống dục cuối cùng để tiễn đưa một con người vào lòng đất. Các bạn vừa theo dõi truyện ngắn Trống Gióng Ba của nhà văn Anh Động. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Trống Gióng Ba là câu chuyện có phần dài dòng qua lời kể của nhân vật người phụ nữ xưng tôi, về gia đình, về việc tình cờ gặp lại người quen, một người khá đặc biệt gây ấn tượng với cuộc đời cô. Nhân vật xưng tôi là người phụ nữ ngoài tuổi 40, chồng mắc bệnh hiểm nghèo, đang đi tập thể dục ở công viên, vừa để giữ gìn sức khỏe, vừa để giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Từ chuyện đi tập thể dục, nhân vật tôi gặp lại cố nhân, người đàn ông có dáng đi được gọi bằng cái tên bộ vó quân sự. Vì sao một người đàn ông tuổi sấp xỉ thất thập lại gây sự quan tâm đến vậy đối với một thiếu phụ? Câu trả lời lại bắt đầu từ chính nhân vật xưng tôi, khi đó còn là một cô bé hay sang chơi với các anh bộ đội đóng quân gần đó. Từ người đàn ông có bộ vó quân sự của ngày hôm nay ngược về quá khứ 30 năm trước là người chính trị viên yêu thơ khi sáng tác lấy bút danh An Thương, là cả một câu chuyện dài. Người chính trị viên năm xưa và Đại tá Lê An Thương, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hôm nay là một. Có những sự tình cờ ngẫu nhiên như định mệnh. Người đàn ông đi tập thể dục có bộ vó quân sự nhận ra cô gái năm xưa qua chi tiết, ngón tay bị tật do hồi nhỏ giã gạo cùng người chính trị viên. Những tình cảm trong trẻo hồn nhiên của một thời về tình quân dân cùng những vần thơ hiển hiện trong ký ức đeo bám mỗi người có dịp là trỗi dậy, tuy cách thể hiện khác nhau. Chuyện ngắn Trống Gióng Ba như một hoài niệm và đầy sự dở dang. Có thể lý giải được tâm lý phức tạp của người đàn ông bộ vó quân sự khi gặp lại cô gái ngày xưa. Chi tiết nhân vật tôi đánh rơi bát cơm khi đang bón cho chồng cũng nói lên nhiều điều. Cuộc sống cứ trôi đi, đôi khi khiến người ta quên lãng kỷ niệm. Nhưng có những ấn tượng đọng lại mãi như lời tự thú của nhân vật tôi về người chính trị viên An Thương. Hơn 30 năm rồi mà hơi ấm nồng nàn ấy cứ thỉnh thoảng phảng phất về vây lấy tôi. Ngôn ngữ chuyện tự nhiên, đời thường, phù hợp với tâm trạng nhân vật. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Kim Cúc, Hà Phương và kỹ thuật viên Tuấn Anh thực hiện.